Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói một tí về vấn đề luật lệ. Thì nếu mà chúng ta sống ở đây lâu năm rồi đó, chúng ta sẽ biết luật rất là nhiều. Nhưng khổ nỗi, có một số những quý vị mà mới từ bên Việt Nam qua đó, thì đôi khi lại không rành luật cho lắm. Và khi mà không rành luật đó, thì có thể bị người khác ức hiếp. Thưa quý vị, sẵn cái đề tài của anh đó, em cũng muốn chia sẻ rằng là anh em chúng tôi có một cái lá thơ rằng là bị vấn đề là bạo hành gia đình. Là cô bé này là ở Việt Nam mới sang. Thưa quý vị, là cái người chồng đó đã lẫm sang đây, nhưng mà cái thời gian lẫm đi lấy tờ làm hơi lâu. Thành ra có lẽ là đến ngày cái tờ đi đó thì tình cảm cũng bớt nhiều rồi. Thì sang đây đó thì người chồng này là thường xuyên là coi như là đi chơi, đi cặp bồ, cặp bịch và lên Facebook chích chát rất là nhiều. Thì cô bé này đó coi như là càng ghen mà anh, càng nhằn, cái mỗi lần ghen càng nhằn là bị đánh. Và cô ta không có dám lên tiếng bởi vì hoàn toàn là một thân một mình ở Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, anh chồng được nước làm tới và bây giờ cô ta hỏi Nhi rằng là em phải làm sao? Em có nên dọn ra hay là tiếp tục chịu đòn để mà chờ nhận cái thẻ xanh 10 năm? Tại vì cổ là cái dạng là cổ đang có thẻ xanh 2 năm thưa quý vị. Thì Hợp Nhi có khuyên, có những cái lời khuyên mà không thể tiện nói ra đây được. Nhưng tôi muốn chia sẻ vấn đề này cho quý vị để cho Ngọc Nhi và Nam Phong mang cái đề tài này ra. Quý vị nào đang trong tình trạng đó, mình nên làm sao để bảo vệ mình? Bởi vì ở Hoa Kỳ đó thưa quý vị, dù bằng quý vị qua một ngày hay là 10 năm, 20 năm, quý vị cũng được có cái quyền lợi giống như nhau. Và khi quý vị bạo hành đó thì lập tức cảnh sát đó, người ta sẽ chuyển quý vị đến một nơi an toàn khác. Đó là phải là tách riêng là có những cái khu nhà, cái khu apartment. Là những cái khu apartment tại Việt Nam mình gọi là nhà cho thuê đó quý vị. Chung cư. Chung cư, yes. Thì mình được ở một mình một phòng. Và mình được người ta cho ăn, cho ở, săn sóc ở đó. Có người tư vấn tên là nói chuyện với mình và hướng dẫn mình. Nếu mình tiếp tục hay là mình ly hôn và ly hôn thì họ sẽ có những cái hướng nghiệp cho mình, là dạy mình đi học nghề. Chính phủ đã cấp cho mình và lo cho mình trong khoảng thời gian 1, 2 hoặc là 3 năm tùy theo tình trạng của mình. Để mình có một cái nghề, được đi học nghề và được một cái cuộc sống mới hoàn toàn. Và tách khỏi những người đàn ông đó. Đầu tiên đó là cái chuyện mà cô đang nói đó là một cái chuyện bình thường. Một cặp vợ chồng bảo lãnh qua bên đây. Xong rồi trong cái thời gian đó, đó thì nó xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà có một cái trường hợp mà lúc nãy cô nhắc đó, đó là cái vấn đề thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm. Cái đó nó cũng là một cái vấn đề tương đối tế nhị mà nên tham khảo với những cái người biết về vấn đề luật di trú. Vâng. Bởi vì thông thường một cái người được bảo lãnh sang đây đó mà bắt đầu có thẻ xanh 2 năm đó thì đến gần 2 năm đó sở di trú họ sẽ phỏng vấn lại một lần nữa để họ chắc chắn rằng cặp vợ chồng này vẫn còn đang sống với nhau. Thì lúc đó đó họ mới cấp cái thẻ xanh 10 năm. Không, chỗ này em có một tí xíu ý kiến thưa anh là vậy, em đã chứng kiến được 2 lần. Có nghĩa rằng khi mà chuẩn bị chuyển sang 10 năm đó thì cái cô này cũng cái cô cái kiểu cách đây khoảng 7 năm thì nó thẳng cái cô này lớn tuổi hơn em cũng chị đó thì chỉ bị người chồng cứ là nhậu xỉn và đánh đập và trai gái rồi chỉ buồn lắm. Thì cuối cùng khi mà chỉ có được những cái bằng chứng mà chỉ bị bạo hành, có nghĩa rằng quý vị có được bằng chứng quý vị bị bạo hành, quý vị là nạn nhân, như là người ta đánh quý vị, có cảnh sát tới này kia nọ đồ hay là những vết thương trên người, thì lập tức những cái hồ sơ đó đưa luật sư và luật sư gửi sở di trú là chỉ là nạn nhân thì chỉ được quyền có thẻ xanh 10 năm. Và Ngọc Nhi thấy 2 trường hợp rồi quý vị. Ngọc Nhi không biết trường hợp quý vị thế nào, nhưng mà đã có được 2 trường hợp là người quen Ngọc Nhi là họ giải quyết cho nhốt cái ông chồng đó trước và cấp thẻ xanh 10 năm cho chị và sau đó chị ly hôn. Và đã 2 trường hợp, nếu quý vị chứng minh được quý vị là nạn nhân của cuộc hôn nhân này, chứ không phải là cái ông đó là nạn nhân. Đây là một cái điều nó khá quan trọng. Quý vị quan trọng, phải suy nghĩ cho kỹ đó. Bởi vì nhiều ông đó lợi dụng cái vấn đề người ta vẫn còn kẹt vấn đề giấy tờ, chưa có đủ để mà sống 10 năm mà vẫn còn ở trong cái thời hạn mà probation, gần giống như probation vậy đó. Tức là thử thách trong vòng 2 năm để xem cái cặp vợ chồng nó có thật sự là cưới nhau và ở với nhau hay không. Thì đôi khi đó họ nghĩ rằng họ có cái quyền nói là người kia phải nghe. Đó nó cũng là lý do mà một số những cái trường hợp chúng tôi được biết, thưa với quý vị, có những cái trường hợp mà bảo lãnh qua đây, không biết vì lý do gì mà ông chồng ông ấy lại không muốn cô vợ học lái xe, không muốn cô vợ đi ra ngoài tiếp xúc với bạn bè ở ngoài, không muốn cô vợ đi học hành gì hết, chỉ tối ngày cho thư thủ ở nhà thôi. Và thậm chí có nhiều trường hợp có cô qua đây 6 năm mà không biết lái xe. Yes, có. Đi đâu cũng phải nói ông chồng ông ấy chở đi, mà ông ấy chở đi, đồng ý chở đi thì mới được đi, còn nếu không thì cứ ở nhà. Có một lần em đi đổ xăng gặp cô bé đó, là cổ qua đây là 6 năm và học lái xe, và lái xe được gần 1 năm rồi mà cổ không biết đổ xăng. Em biết lái xe mà em biết đổ xăng là sao? Thì cô nói rằng ông xã em không có đưa thẻ cho em, cứ cuối tuần là ảnh đổ xăng đầy bình cho em chạy, và gần hết thì ảnh đi đổ nữa, em có thẻ đổ xăng. Ngọc Nhi muốn rớt nước mắt lúc đó. Ủa chứ không phải vậy là được cưng hả cô? Có người anh đổ xăng kiểu đó không? Em cưng anh kiểu đó nha. Anh có em cưng kiểu đó không? Thưa quý vị, trời là ác lắm. Tôi tưởng vậy là được cưng, tại có người đổ xăng như mình, mình chỉ chạy thôi. No, nhưng mà cái lần đấy mà đột xuất có nghĩa rằng cổ đi đó hơi nhiều đó, mà không biết làm sao mà ổng quên đổ hay sao đó, thì cổ hết xăng, gần hết xăng, và có thẻ trong mình, lúc đó được có tiền mặt, cái xin lỗi vì đi chợ có dư tiền mặt, thì mới tấp cho cái xăng đổ, mà không biết cách đổ xăng. Thì Ngọc Như thấy rằng một cái đau lòng đó là một cách là bạo hành tinh thần đó. Người ta nói rằng nó luật là để bảo vệ người dân, sống ở một cái xứ pháp trị chúng ta phải biết luật. Và nếu mà chúng ta cảm thấy có cái vấn đề gì đó mà chúng ta không biết, không rành, thì chúng ta có thể tư vấn, chúng ta hỏi bạn bè chung quanh, những người đi trước, hoặc là thậm chí chúng ta nhờ đến luật sư. Nó có những cái trường hợp mà nhiều khi đó chúng ta được giải thích xong rồi đó, thì chúng ta mới bật ngửa ra, nói à thì ra câu chuyện nó như vậy, hồi đó giờ mình không biết. Mình và chịu đựng nhiều quá, mình chịu đựng một cái thời gian dài để rồi bây giờ mình mới biết, và mình cảm thấy hối tiếc cái thời gian qua mình đã phải chịu đựng, bị cái sự hành hạ từ tinh thần đến thể xác trong một cái thời gian dài. Cho nên nói vấn đề luật lệ thì chúng ta phải tương đối, chúng ta nắm rõ được một chút. Và cái điểm thứ hai, khi mà có cái dấu hiệu bạo hành từ vấn đề tư tưởng cho đến vấn đề thể xác, thì quý vị nên lên tiếng, chứ đừng có im lặng nghĩ rằng qua cái sự hăm dọa của người đó rồi mình sợ, mình không dám lên tiếng. Vâng, mà hầu như quý vị các em, các chị mà inbox cho Ngọc Nhi đó tâm sự là hầu như là 10 người là hết khoảng 7 người nằm trong tình trạng cái dạng thẻ xanh, sang đây chồng lãnh sang đây, 3 người còn lại là phải sống chung với bên chồng và không có dám đi ra ngoài bởi vì sợ không biết làm sao mà sống, làm sao mà nuôi con. Và thưa quý vị khi move ra ngoài, quý vị vẫn được chính phủ lo cho quý vị đến con quý vị 18 tuổi, ví dụ có 2-3 đứa con, vì được rất là nhiều cái trợ cấp, vì được đi học nghề, rất là nhiều hoàn cảnh. Mà Ngọc Nhi khuyên quý vị rằng là nếu thật sự quý vị đang bị bạo hành về thể xác và tinh thần, hãy tìm đến những người bạn của mình tâm sự, hoặc là mình báo cảnh sát. Chứ đừng có ở đây là một cái xứ sở nhân quyền, mình đừng có để cho người ta phải đánh đập hành hạ hoặc tinh thần của mình. Đó là khuyên quý vị. Và quý vị đã sang Hoa Kỳ con đường chính thức rồi, thì quý vị dù một ngày ở đây, quý vị cũng được là chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ quý vị, luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ quý vị, đúng không? Đó là cái điều mà lúc nãy tôi có nói, nó khá quan trọng. Bởi vì người ta sợ đó, lỡ có chuyện gì xảy ra, bị đuổi trở lại cái nơi mà người ta xuất phát, ví dụ bị đuổi trở về Việt Nam, người ta sợ là bởi vì vẫn còn ở trong cái thời hạn 2 năm. Bây giờ nó tự dưng mình thưa ông này, rồi ông ấy nói là không, bây giờ tôi không muốn cưới cô này nữa. Thì lúc đó mặc dầu là đã có đám cưới rồi, mặc dầu đã có giấy hôn thú rồi, nhưng mà bây giờ đó, nó vẫn còn trong cái thời hạn 2 năm. Thì người ta lại sợ, người ta nói chết rồi, nếu mà ổng ly dị mình thì mình bị đuổi về Việt Nam sao? Thì lúc đó người ta lại ráng nhịn nhục. Đó nó cũng là cái câu hỏi mà cô được nhận được từ một vị một cái cô nào đó mà hỏi cô là có nên lên tiếng hay không? Và nếu lên tiếng thì sẽ bị những cái ảnh hưởng như thế nào, có bị đuổi về Việt Nam hay không? Và thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề nhút nhát. Bởi vì từ trước đến giờ mình chưa đi làm bao giờ, lái xe không biết, bây giờ có đứa con nữa. Bây giờ nếu mà mình ra ngoài mình sống một mình thì làm sao mình sống? Mình sống bằng cái gì? Mình đi làm cái gì để sống? Đúng. Và từ những cái lo ngại đó sẽ làm cho các chị, các cô ngần ngại, không dám lên tiếng và cắn răng tiếp tục chịu đựng. Ông thưa anh thì sau khi mà Ngọc My có nói chuyện cô bé đó, cô bé đó cũng mới có khoảng 29-30 tuổi thôi. Khi nói chuyện xong thì có gọi cảnh sát và hắn bị bắt nhốt 2 ngày. Thưa quý vị, cổ nói với em là cổ trên người cổ còn rất là nhiều vết thương. Thành ra khi mà cảnh sát đến đó, thì cổ mới lúc đó cổ sợ quá và cổ lại khai hết ra. Thì mà cổ về đồn thì một người cảnh sát nữ đó đưa vào bệnh viện kiểm trên người cổ rất là nhiều vết bầm, nhiều lắm, và những vết mới nữa. Thì cuối cùng rằng cái người chồng của cổ bị bắt và giữ hình như là 72 tiếng hay là 48 tiếng gì đó, và cổ lại là người đi bail ra. Cái đó là bail ra là để đó thôi, ra hầu tòa. Dạ, nhưng mà phải ra. Sau này là phải ra tòa để dạ. Mà giải quyết cái vấn đề đó, và lúc đó có thể là ông tòa ông ấy sẽ tuyên bố ok, bây giờ anh như vậy đó, thì cho anh một cơ hội cuối cùng. Trong cái thời gian thử thách 6 tháng thí dụ như vậy, anh không có được tiếp tục cái chuyện đó nữa. Và nếu mà tình trạng đó xảy ra nữa đó, anh sẽ vô tù anh ở. Thì và anh sẽ bị cấm, thí dụ không được đến gần cái người đàn bà đó trong vòng bao nhiêu feet, vân vân và vân vân. Em nghe cổ nói thì khi mà cảnh sát có hỏi cô là muốn ly dị hay là muốn tiếp tục, tại vì ổng đã bị được sau 2 ngày được thả về đó anh, thì cổ không trả lời. Thì họ mới cho cổ rằng dù cổ nói là cổ sợ ly dị, cổ bị trả về Việt Nam, thì cảnh sát nói rằng dù mày ly dị với tư cách hợp pháp của mày, mày vẫn được ở lại Hoa Kỳ, bởi vì không phải là mày tại vì mày là nạn nhân của một cái sự bạo hành. Thì thưa, giống như là Nhi nói đó quý vị, thì cũng tùy hoàn cảnh. Mà nếu quý vị đánh người ta để mà quý vị lấy cái bằng chứng bạo hành đó, thì đó nhiều có suối. Có rất là nhiều cái người phụ nữ cũng đáo để lắm. Nhưng mà Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều tin nhắn, email và thậm chí cũng cuộc gọi qua Facebook tâm sự Ngọc Nhi về vấn đề bạo hành nhiều lắm quý vị, nhất là những người ở Việt Nam mới sang đây được bảo lãnh. Thì qua cái bài này chúng tôi muốn giúp quý vị rằng là hãy tự mình cứu mình và hãy thoát khỏi vấn đề bạo hành đó. Cái trường hợp đó là những cái trường hợp đáng thương, phải không? Dạ, vâng. Nhưng mà bây giờ thử chúng ta nói những cái trường hợp đáng đánh coi. Cô đó được bảo lãnh qua, kêu đi học cô không đi, kêu học lái xe thì cũng học lái xe, nhưng mà học lái xe xong rồi không đi lái. Chơi tối ngày, không, đi chơi rồi bạn bè tối ngày, không lo việc nhà, học hành cũng không lo, nhảy đầm cuối tuần thì nhảy như mái. Nhảy như mái, cái vụ này nè. Thì cái trường hợp đó nó cô nghĩ là ông chồng phải làm sao? Em thì em nghĩ không có người phụ nào đáng đánh trơn á. Thật thưa quý vị, mình đánh là mình ở tù. Những trường hợp mà mình hơi qua mình người phụ nữ quá đáng như vậy đó, đáo để như vậy đó, thì theo em nghĩ rằng nên chia tay và cho cô bé đó một cái giá là divorce, ly dị và không làm thế sanh tiếp tục nữa. Nó thẳng là tùy trường hợp và tùy hoàn cảnh để quý vị cư xử với nhau. Nhưng Nhi khuyên là đừng nên đánh phụ nữ. Quý vị dính vào cái tội bạo hành rồi thì nó theo suốt đời. Cái án đó nó clear, nhưng mà cái record quý vị đó là cái record là cái hồ sơ. Cái hồ sơ, hồ quý sơ vị. Cá nhân. Vâng, yeah. Nó theo quý vị suốt đời. Quý vị xin việc ở đâu cũng vậy hết, nó rất là nguy hiểm, thành ra đừng bao giờ đánh. Và cũng có giận chồng giận cũng đừng đánh nha quý vị. Chửi thôi, chửi từ sáng tới chiều cũng được rồi. Cái chuyện mà có những cái trang Facebook, những cái trang web đó, dạ, họ hay lợi dụng cái trường hợp đó. Mới đây đó, ở trên truyền hình đó, họ có nói đó là có những cái trường hợp mà những cái người mà ngày xưa cách đây 10 mấy 20 năm bị cái tội DUI, say rượu lái xe. Rồi những cái người mà mang án mà về vấn đề tình dục đó thì cũng được lên trên web. Những ngoài cái trang web chính thức của cảnh sát và chính quyền địa phương đó, những cái trang web tư nhân đó họ cũng bỏ cái đó lên. Thì cái chuyện mà những cái kẻ mà bạo hành hoặc là những cái kẻ mà có cái tiền án về vấn đề tình dục vân vân đó, thì cái chuyện đó lưu giữ. Nhưng mà cái chuyện DUI đó cũng được lưu giữ. Và lưu giữ cái DUI đó, nó làm cho người ta nhìn mình với cái con mắt kỳ lạ, là cái người này đã từng say xỉn, đã từng chơi thuốc. Đúng rồi. Mặc dầu cái chuyện đó nó xảy ra cách đây 10 mấy 20 năm về trước, yes, vẫn còn lưu nhưng lại. Mà cái trang web đó vẫn lưu lại. Và đặc biệt bây giờ cái người đó đó, người ta liên lạc với cái trang web đó và người ta nói ô cái chuyện này là 20 năm về trước, sao tại sao bây giờ còn đây? Thì họ đòi phải trả một số tiền mấy trăm đó, họ mới lấy xuống. Ôi trời ơi. Thì đây nó là một cái phương thức làm tiền của chủ nhân của những cái trang web đó. Cho nên nếu mà quý vị nào mà gặp cái trường hợp đó thì quý vị nên liên lạc với cái cơ quan chính quyền, cơ quan công lực tại địa phương để giải quyết vấn đề này. Bởi vì vấn đề này người ta đã lên tiếng trên đài truyền hình và đây nó là một cái hình thức làm tiền không có đúng, nó vi phạm luật lệ. Bởi vì không ai khiến anh bỏ cái hình mà của tôi lên ở trên đó rồi gán cho tôi một cái tội là DUI hay là một cái tội gì đó. Rồi bây giờ mười mấy năm sau cái chuyện đó đã qua rồi, bây giờ anh lại đòi tôi phải trả tiền rồi anh mới lấy xuống. Đó là một cái hình thức làm tiền nó cũng không có đúng luật. Thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Nói tóm lại đó là chúng ta nên biết luật pháp là để bảo vệ chúng ta. Miễn làm sao chúng ta đừng phạm luật thì chúng ta không có gì sợ. Cảnh sát cái nhiệm vụ của họ đó là giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cho người dân, chứ không phải là đi ăn hiếp hay là đi bắt bớ người dân. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi mong rằng là cái chuyện bạo hành trong gia đình sẽ không xảy ra với bất cứ ai mà ở trên cái đất Mỹ này. Cái điều đó không ai muốn xảy ra cả. Nhưng nếu chẳng may mà điều đó xảy ra thì chúng ta nên biết sử dụng cái luật lệ để tự bảo vệ lấy chính mình, bảo vệ cho những đứa con của mình. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, của tất cả các bạn. Xin kính chào tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những lần talk show kỳ tới.